Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, thần quang mới ra. Nhị đại vương, thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ hải yêu. Chiến lực mạnh, không kém gì kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Phối hợp thêm ngàn vị tộc yêu tạo thành chiến trận, coi như phong vương cường giả cũng có thể một trận chiến. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem bọn chúng đều chém giết. Không phải nguyên thần chân tu, vẫn là cái gì? Bất quá, hải xà yêu vương dù sao cũng là nhất tộc chi vương. Thực lực sớm đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Phối hợp nơi đây xà cung đại trận, coi như nguyên thần cảnh cường giả cũng khó có thể tại thời gian ngắn công phá. Là lấy, nó mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, liều mạng hướng về cự kình nhất tộc cầu cứu đồng thời. Cũng rốt cục khởi hành, từ xà cung bên trong xông ra, sau đó cơ hồ là sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cỗ khí thế kinh người. Từ xà cung bên ngoài, mênh mông cuồn cuộn bình thường truyền đến, nhanh như vậy, theo bản năng lên tiếng kinh hô, nó lúc này mới thấy rõ người tới. Toàn thân áo trắng như tuyết, mặt mày tuấn giật, đúng là một cái tuổi trẻ tu sĩ bộ dáng. Khí tức trên thân mặc dù mịt mờ, nhưng cũng không có tận lực ẩn tàng. Hiển lộ bên ngoài, chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ. Quả nhiên không phải cự kình tiên thành người, mà lại, hắn chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Nó tự nhiên đối với cự kình tiên thành vô số cường giả có hiểu biết. Là lấy rất nhanh liền xác nhận điểm này, chỉ là đối phương chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Lại làm cho hắn 10 phần chấn kinh, kim đan cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng lại có chém giết nhị đại vương cùng đông đảo hải xà yêu tộc quần thực lực. Không chỉ có đại biểu cho hắn thực lực, càng biểu lộ thân phận đối phương khác biệt bình thường. Bình thường kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể làm không đến điểm này, chỉ có đỉnh tiêm đại tông, thậm chí là siêu cấp tông môn đệ tử mới có thể làm được. Bất quá, liền xem như siêu cấp tông môn đệ tử lại như thế nào? Đâm vào ta ly do trong tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Xác nhận người vừa tới không phải là nguyên thần cảnh chân tu. Nó tâm thần buông lỏng. Ngay sau đó đầu rắn bên trên liền lộ ra vô cùng vẻ dữ tợn. Cặp kia mắt dọc bên trong càng lóe lên một tia hung ác ánh sáng. Giết! Lập tức, nó tâm niệm vừa động, toàn bộ xà cung phía trên lập tức liền có một đạo to lớn màu xanh lục quang mang tản ra. Ngay sau đó, xà cung các nơi, hàng ngàn hàng vạn đầu hải xà yêu liền nhanh chóng bay lên. Giao hội phía dưới, một cỗ lực lượng tràn vào xà cung. Trong chốc lát, toàn bộ xà cung dường như cũng hóa thành một kiện pháp bảo, trực tiếp liền bị khu động, tạo thành một cái to lớn trong biển thành lũy. Càng có một cỗ uy thế kinh người tản ra. Đây chính là tại cự kình tiên thành bên trong, rất có lưu truyền hải xà yêu nhất tộc trọng bảo. Xà cung đi. Mặc dù chỉ là cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ, nhưng ở hải xà yêu trong tay lại có thể bộc phát ra có thể so với hạ phẩm nguyên thần chi bảo uy lực. Nếu là có yêu vương gia trì, nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu gặp gỡ cũng phải đau đầu. Bạch Tử Nhạc trước đó tại cự kình tiên thành bên trong mặc dù không có tận lực nghe ngóng, nhưng cũng đối với các đại hải yêu nhất tộc cường giả cùng bảo vật, tự nhiên cũng từng có hiểu một chút. Bất quá, với ta mà nói, uy hiếp không lớn. Bạch Tử Nhạc trong lòng lực lượng 10 phần, suy nghĩ lưu chuyển lên, hút mạnh một hơi, một thanh phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang hung hăng chém ra. Đạo thuật, cửu tuyệt thần kiếm, suy... Cửu tuyệt thần kiếm làm đạo thuật thủ đoạn, vốn là thần uy khó lường. Bình thường tu sĩ, chỉ cần không có đạt tới nguyên thần cảnh, có thể thông qua mắt thường khám phá quy tắc lực lượng biến hóa. đều khó mà suy nghĩ đến Bạch Tử Nhạc cái này một tay kiếm thuật quỹ tích vận hành. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên chi lực gia trì phía dưới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, cho dù cái này cửu tuyệt thần kiếm vẫn chỉ là nhập môn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, liền rơi vào kia xà cung phía trên. Oanh, Ly Do Yêu Vương còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được xà cung chấn động, lực lượng cấp tốc tiêu hao. Một kích này, thật mạnh, có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trọng yếu nhất chính là quỹ tích vận hành, tựa như đối thiên địa quy tắc có không hiểu quấy nhiễu. Bằng vào ta mắt thường, vậy mà đều khó mà phát giác, dường như căn bản không tại mảnh không gian này bên trong. Đạo thuật, đây tuyệt đối là tu sĩ nắm giữ tuyệt học. Đạo thuật thủ đoạn, vị này nhân tộc tu sĩ, quả nhiên bất phàm, vậy mà nắm giữ đạo thuật. Đáng tiếc, hắn cái này môn đạo thuật, chỉ là vừa mới nhập môn, uy lực tuy mạnh, nhưng đối ta không có chút nào uy hiếp. Ly Do Yêu Vương dù trải qua bất loạn, trong lòng càng lóe lên vẻ vui mừng, lập tức thúc dục xà cung, yêu lực khuynh tiết phía dưới, lập tức liền có một cỗ đặc thù sợi tơ hướng về Bạch Tử Nhạc bắn ra. Đây chính là xà cung một loại khác loại vận dụng, xà cung tơ vàng, tơ vàng như lưỡi dao bình thường cắt chém mà tới. Cùng lúc đó, tại xà cung bên trong đông đảo hải xà yêu cũng nhao nhao phát khởi công kích, tất cả đều hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang lóe lên, cấp tốc liền đem đạo này công kích tránh khỏi. Viên mãn cấp độ lôi đình độn quang, để Bạch Tử Nhạc tốc độ coi là thật đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn. Bất luận cái gì kim đan cảnh cấp độ cường giả đều khó mà địch nổi mảy may. Tự nhiên nhẹ nhõm đem xà cung đạo này công kích né tránh tới. Tốc độ thật nhanh, Ly Do Yêu Vương đôi mắt lạnh lẽo, khu động lấy xà cung lại cử động, oanh long long, từng đảo óng ánh lục mang khuếch tán, cấp tốc đem chung quanh hải vực bao phủ trong đó. Một cỗ mãnh liệt đè ép chi lực tác dụng dưới, lập tức liền để Bạch Tử Nhạc tốc độ liền giảm. Bất quá coi như thế, Bạch Tử Nhạc tốc độ nhưng vẫn là vượt qua vô số kim đan cảnh cường giả, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Mắt thấy ở đây, Ly Do Yêu Vương liền tranh thủ lực lượng lĩnh vực của mình phát động. Cái khác kim đan cảnh cấp độ hải xà yêu cũng nhao nhao xuất thủ, đem lực lượng lĩnh vực của mình khuếch tán. 5-6 đầu kim đan cảnh hải xà yêu lĩnh vực chi lực cùng một chỗ phát động trung điệp. Đặc biệt là bọn chúng có cùng nguồn gốc, lực lượng cực mạnh, tầng tầng nước biển, lập tức tựa như chuyển thành thực chất, liều mạng hướng về Bạch Tử Nhạc đọng lại đi qua. Tại cái này nước biển bên trong, càng là có một cỗ sóng cả ám kình, như từng đạo thủy đao, hướng về Bạch Tử Nhạc mãnh liệt xâm nhập. Tại cái này hải vực bên trong, đối phương lĩnh vực ưu thế quả nhiên cực lớn. Bạch Tử Nhạc cảm giác được chút biến hóa này, trọng lực âm ảnh lĩnh vực không tự chủ được khuếch tán, trực tiếp liền đem kia rất nhiều sóng cả ám kình bài trừ bên ngoài. Lấy lĩnh vực của hắn cường độ, cho dù đối phương lĩnh vực số lượng cùng cường độ không yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng được hắn mảy may. Bất quá, chỉ bằng ta kia nhập môn cấp độ cửu tuyệt thần kiếm, hiển nhiên là khó mà như trước đó đưa chúng nó tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc lần nữa thi triển ra lôi đình độn quang, tránh thoát bọn chúng công kích về sau, cuối cùng lên mấy phần không kiên nhẫn, đưa tay vừa nhấc, một đạo đặc thù mà óng ánh thần quang đột nhiên từ hắn trong tay nở rộ mà ra. Đạo này thần quang mỹ lệ tới cực điểm, như kia vĩnh dạ bên trong một điểm ánh sáng nhạt, tản mát ra vô tận yêu dị chi sắc, chính là đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Thần quang cùng một chỗ, cấp tốc ép động, suy suy suy, tầng tầng nước biển, Tại đụng phải cái này, thần quang nháy mắt, liền nhanh chóng phân giải trừ khử. Thật giống như bị bốc hơi, tạo thành một cái to lớn chỗ trống. Trống rỗng cuối cùng, chính là kia hải xà yêu nhất tộc trọng bảo. Xà cung, oanh long long, xà cung phía trên phòng ngự vòng bảo hộ, có chút ngưng lại ở giữa. Âm mang bật nát, thần quang dư lực không giảm, rơi vào xà cung bản thể phía trên, rơi vào xà cung phía trên hải xà yêu vương trên thân, rơi vào đông đảo hải xà yêu bên trên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.